Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vô Tuyệt Cốc có chữ tuyệt chính là vì từ trước đến nay đều cực kỳ yên tĩnh, quy tắc sinh tồn ở đây còn tàn khốc hơn so với địa vực khác rất nhiều. Ngay cả huyền thú đều cực kỳ ít phát ra tiếng gầm gừ. Huyền thú ở Vô Tuyệt Cốc đều là băng hệ, người bị lưu vong ở trong đó cũng đều là đệ tử băng hoàng, cho nên gần như chưa từng có hỏa diễm tồn tại. Chớ đừng nói chi đến kim ô thần viêm che khuất bầu trời. Biển lửa kim ô điên cuồng bùng cháy, chẳng khác gì ném một quả kinh lôi rung trời xuống Vụ Tuyệt Cốc tĩnh mịch. Ở dưới hỏa quang ngập trời, trong nháy mắt, vô số huyền thú mang theo tiếng gào thét, hoặc sợ hãi, hoặc phẫn nộ, hoặc nóng nảy. Bên trong biển lửa, huyền thú nhỏ yếu bị đốt thương, đốt diệt. Huyền thú cường đại thì phẫn nộ bạo tẩu khi bị bỏng. Mà bên ngoài biển lửa, không khí bạo loạn, tuyết bay đầy trời, vô số huyền thú như thủy triều chen chúc mà tới. Một cỗ khí tức đáng sợ đến mức không cách nào hình dung tháo chạy trong hỏa diễm. Trong biển lửa truyền đến tiếng rít gào của Mộc Nhất Chu, khí tức của hắn không tiếp tục tới gần mà còn không ngừng lui lại, hiển nhiên là bị huyền thú tấn công. Vân Triệt, ngươi điên rồi sao? Hắc, lần này ai chết trước còn chưa biết đâu. Vân Triệt cuồng tiếng một tiếng, sau đó tùy tiện chọn một cái phương hướng rồi lấy tốc độ nhanh nhất phóng đi. Đã thoát không nổi Mộng Nhất Chu, vậy thì phương pháp duy nhất chính là kinh động huyền thú, để huyền thú đến ngăn chặn hắn, tốt nhất là có thể giết chết hắn. Tuy nhiên tốc độ cực hạn của hắn không bằng Mộng Nhất Chu, nhưng hắn ngoại trừ huyễn quang lôi cực còn có tinh thần toái ảnh cùng đoạn nguyệt phất ảnh. Cộng thêm việc những huyền thú băng hệ này ở dưới kim ô viêm nhất định sẽ đánh mất tỉnh táo, nổi giận nóng nảy, đơn thuần bỏ chạy, lại còn lợi hơn nhiều. Xung quanh, khí tức huyền thú như gió giật nhào đến. Phía trước, bên cạnh, phía sau, thậm chí phía trên, Vân Triệt hít một hơi khí, hàm răng cắn chặt, hai tay nắm chặt, hai mắt chăm chú nheo lại, tập trung tinh thần, vứt bỏ tạp niệm ngũ giác, linh giác, xúc giác liều mạng. Đối mặt với huyền thú từ mỗi phương hướng nhào đến, tốc độ của Vân Triệt chẳng những không có chậm xuống, ngược lại còn tăng tốc. Trong ngọn lửa, thân thể của hắn lướt lên một đạo huyễn quang, làm cho người ta hoa mắt. Khi huyễn ảnh tiêu tán, hắn cũng đã biến mất trong biển lửa mênh mông. Kiếp Thiên Kiếm đã được Vân Triệt thu hồi, có lẽ hàng năm, hàng ngàn lần. Hắn khi thì tinh thần toái ảnh, khi thì đoạn nguyệt phất ảnh. Trong 10 dặm biển lửa ngắn ngủi, vô số tàn ảnh bị vỡ nát dưới chảo của yêu thú. Hắn hung hăng xông ra khỏi khu vực biển lửa. Trong tầm mắt đều là huyền thú bị biển lửa kinh động. Nhìn thấy Vân Triệt, toàn bộ giống như bị điên nhào tới. Vân Triệt nhảy lên một cái, thẳng tới độ cao ngàn trượng, nhưng chưa dừng lại ở đó. Mấy con bạo tuyết liệt ưng mang theo sát khí chí mạng cùng một chỗ đánh tới. Ưng chảo chưa đến, phong bạo cuồng loạn đã cuốn Vân Triệt vào trung tâm. Lập tức ánh mắt của Vân Triệt âm trầm. Thương Lam Long Ảnh hiển hiện giữa trời, lĩnh vực Long Hồn, uy áp Long Hồn tạo thành uy hiếp với huyền thú, còn trầm trọng hơn tầng thứ của nhân loại. Ở dưới chấn thế Long Ngâm, huyền thú phía dưới lập tức điên cuồng chạy trốn trong sợ hãi. Sáu con bạo tuyết liệt ưng đang tới gần hắn toàn bộ co rút giữa trời, rồi rơi thẳng xuống, phong bạo cuốn lên cũng nhanh chóng tán loạn. Mà Vân Triệt không dừng lại một chút nào, bay thẳng tới nơi toán loạn phía trước, rất nhanh đã biến ở trong băng vụ nồng đậm. Băng Hoàng Thánh Điện, Mộc Huyền Âm đứng ở bên bờ ao nước, im lặng nhìn tuyết liên trong ao. Cánh sen không còn, chỉ còn cánh lá lưu quang trong suốt, sinh cơ vẫn như cũ. Ta tin rằng sau 9.000 năm nữa, nó sẽ nở ra một lần nữa. Mộc Băng Vân im lặng đi tới, đứng ở bên cạnh Mộc Huyền Âm. Mộc Huyền Âm không nói gì, Mộc Băng Vân nhìn thoáng qua thần sắc của Mộc Huyền Âm, nhẹ giọng nói, bớt giận rồi sao? Ánh mắt lạnh lẽo của Mộc Huyền Âm hơi đổi. Ngươi muốn mang hắn ra? Mộc Băng Vân thở dài. Đã một ngày một đêm, tu vi của hắn ngươi lại quá rõ ràng. 3 ngày đối với hắn mà nói quá khó khăn. Nếu không mang hắn ra, nói không chừng ngay cả cơ hội hối hận cũng không còn. Âm thanh u lãnh của Mộc Huyền Âm vang lên. Ngươi đối với hắn thật đúng là rất tốt. Mộc Băng Vân nhẹ nhàng lắc đầu. Ta chỉ không muốn tỉ tỉ hối hận. Hắn không dễ dàng chết như vậy đâu. Mộc Huyền Âm lạnh lùng nói. Cho dù chết cũng tốt, đây là trừng phạt mà hắn nên chịu. Hôm qua ta không dám hỏi, đến tột cùng Vân Triệt hắn phạm phải sai lầm lớn nào. Chuyện này ngươi không cần hỏi lại, cũng không cần lo. Hắn có thể còn sống rời đi coi như mạng hắn lớn. Nếu như chết rồi thì cũng xong hết mọi chuyện. Mặc dù khí tức của Mộc Huyền Âm đã không còn đáng sợ như hôm qua, nhưng vẫn băng lãnh tuyệt tình như cũ. Hiển nhiên cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Dù sao đại tội mà Vân Triệt phạm phải, nàng tuyệt đối không cách nào tha thứ. Nàng xoay người sang chỗ khác, mang theo hàn khí lạnh thấu tim gan đi. sau mấy ngày nữa ta sẽ đi tới viêm thần giới. Vì đối phó con viêm long kia, ta cần phải bế quan mấy ngày. Ngươi ở chỗ này thủ quan cho ta, không cho phép đi chỗ nào, nhất là không cho phép tiếp cận Vụ Tuyệt Cốc. Mộc Băng Vân không nói thêm gì nữa, chỉ thở dài một tiếng. Xem ra lần này Vân Triệt phạm phải sai lầm quá lớn rồi. Phốc, Vân Triệt té nhào vào trong đống tuyết dày, thở gấp ngụm lớn. Lập tức hắn liền đóng chặt bờ môi, cực lực đè nén thở dốc của chính mình xuống, chỉ có ngực đang kịch liệt phập phồng. Bị huyền thú truy sát một ngày một đêm, hắn cũng chạy trốn một ngày một đêm. Trong thời gian này toàn bộ đều là bỏ chạy, lại chưa sử dụng Kiếp Thiên Kiếm một lần nào. Huyền thú nơi này thực sự quá dày đặc. Đã thế, ở trong hoàn cảnh tàn khốc này, linh giác của từng con đều nhạy bén đáng sợ. Cho dù hắn sử dụng lưu quang lôi ẩn cũng đều không chỗ ẩn trốn, bởi vì lưu quang lôi ẩn chỉ có thể che giấu khí tức. Nhưng huyền thú có mặt ở khắp mọi nơi, có thể dựa vào thị giác trực tiếp phát hiện chỗ ở của hắn. Nhất là tuyết ưng cự chuẩn bay lượn không trung, đối với nó mà nói, băng vụ nồng đậm giống như không tồn tại. Lại một sóng huyền thú bị hắn gian nan hất ra, xung quanh tựa hồ không có khí tức nguy hiểm. Vân Triệt nhào vào trong đống tuyết nửa ngày không có đứng lên, toàn thân chỉ có bùn rùn. Dạng thở dốc ngắn ngủi này nguyên cả ngày mới chỉ có 3 lần, nhưng mỗi lần đều sẽ không vượt qua một khắc đồng hồ. Qua một hồi lâu, Vân Triệt dãy dụa ngồi dậy. Không được, cứ tiếp tục như vậy không có khả năng sống đến ngày thứ 3. Huyền lực khôi phục lại nhanh cũng không chịu được tiêu hao như thế. Nói không chừng sáng mai liền rơi vào hoàn cảnh dầu hết đèn tắt, nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Vân Triệt một bên suy tư, một bên cố hết sức lấy đại đạo phù đồ quyết khôi phục thương thế cùng huyền lực. Nhưng hắn vừa nhắm mắt lại, mi tâm bỗng nhiên không khỏi nhảy một cái. Hắn không chút nghĩ ngợi, thân thể đột nhiên hạ thấp xuống. Không khí phát ra âm thanh xé vải chói tai, một đạo gió lạnh sắc nhọn xẹt qua đỉnh đầu Vân Triệt, cắt đứt một mảnh tóc của hắn. Lập tức thân thể Vân Triệt lăn lộn, đôi mắt chìm xuống, bình tĩnh nhìn về phía bóng trắng ở xa xa. Rõ ràng là một con bạch lang, hắn đã nhìn thấy lúc vừa mới tiến vào Vụ Tuyệt Cốc. Con sói trắng này cũng ẩn vào trong tuyết, bỗng nhiên nhào đến, cũng làm cho hắn không có phát giác chút nào. Hiển nhiên đây là phương thức săn bắn đáng sợ của con bạch lang này. Khó có được cơ hội thở dốc, lại bị con sói trắng này quấy diệt. Linh giác của Vân Triệt nhanh chóng quét qua quét lại bốn phía, trong nháy mắt quyết định không bỏ chạy nữa, mà lấy động tĩnh nhỏ nhất diệt con sói trắng này. Vân Triệt đưa tay trái lên đến trước ngực, trong lòng bàn tay cầm lên Vân Điệp Nhận. Mắt bạch lang đầy huyết quang, khẽ nhếch miệng lên phát ra tiếng gầm gừ cực kỳ âm trầm, hiển nhiên cũng không muốn tạo thành động tĩnh quá lớn. Một kích tuyệt mệnh của chính mình thế mà bị đối phương né qua, ở sâu trong đồng tử của nó tràn đầy cảnh giác. Sau khi giằng co mấy tức mới chợt như chớp bắn lên, lang trảng sắc bén thẳng xé tim của Vân Triệt. Lập tức tinh thần của Vân Triệt căng cứng, ở dưới ý niệm vô cùng tập trung, quỹ tích tấn công của bạch lang rõ ràng hiện ra ở trong mắt hắn. Ánh mắt hắn phát lạnh, lúc bạch lang tới gần thì bỗng nhiên thuấn thân, cùng lúc đó lưỡi đao Vân Điệp tinh chuẩn vô cùng xẹt qua cổ của bạch lang. Lúc này bóng dáng Vân Triệt thoáng hiện ngoài 10 trượng, sau đó nhanh như chớp trở lại, vừa muốn trở tay truy kích, chợt cứ thế đứng ở nơi đó. Thân thể bạch lang thẳng tắp rơi đập một tảng đá lớn bị băng nhọn bao trùm ở phía xa, đầu lâu cùng thân thể trong nháy mắt tách rời, không còn hơi thở nữa. Vân Triệt khẽ nhếch miệng, sửng sốt trong mấy tức mới chậm rãi cúi đầu, trên mặt đầy vẻ không dám tin nhìn vào Vân Điệp Nhận ở trong tay. Sau khi bị đuổi giết một ngày một đêm, thân thể Vân Triệt đã rất mỏi mệt, lúc này huyền lực toàn thân không đủ 4 phần. Tuy vừa rồi hắn xác định dao găm trong tay cắt cổ bạch lang, nhưng nhiều nhất chỉ có thể cắt ra một đạo vết thương không nặng, tuyệt không nghĩ đến vậy mà có thể trực tiếp cắt đầu lâu xuống. Lấy khí tức cực kỳ áp bách của con sói trắng này, nó có thể là một thần hồn thú cấp thấp nhất. Huyền lực mà chính mình rót vào lưỡi đao có thể xé rách da thịt đã không dễ, vậy mà càng kỳ dị hơn là chính mình thế mà lại không chút cảm giác đã cắt đứt đầu của nó. Vân Triệt bước nhanh về phía trước, lấy hàn băng huyền lực nhanh chóng phong kết đầu lâu và thân thể của bạch lang, cắt đứt huyết tinh khí tiêu tán, sau đó nhìn chằm chằm Vân Điệp Nhận thật lâu. Hắn khẽ thả ra huyền khí, lập tức phía trên Vân Điệp Nhận có một đoạn thước khí nhọn hình lưỡi đao chừng nửa thước, không máu vô hình. Hắn chậm rãi đưa khí nhọn hình lưỡi đao tới gần ngón tay. Lúc chỉ còn cách vài tấc xa, da thịt của hắn đã cảm thấy nhói nhói như bị bỏng vậy. Băng Vân cung chủ, vậy mà cho ta một đồ vật đáng sợ như vậy. Vân Triệt thấp giọng nói một tiếng, huyền lực hao tổn rất lớn, vậy mà có thể dễ dàng chặt đứt đầu của một con thần hồn thú cấp thấp. Nếu đổi lại là huyền giả thần hồn cùng cấp bậc, chẳng phải là... Nếu như có thể tìm được cơ hội, nói không chừng ngay cả cường giả thần hồn cảnh hậu kỳ đều có thể một lưỡi đao tuyệt sát. Vân Triệt chợt nhớ tới, Mộc Băng Vân nói qua, dao găm này là vật tổ tiên gia tộc truyền lại, nàng cùng Mộc Huyền Âm mỗi người một thanh, một cái khác tên Âm Điệp Nhận, mà lấy địa vị của Mộc Huyền Âm cùng với Mộc Băng Vân ở Ngâm Tuyết Giới, nói không chừng con dao găm này là chí bảo đỉnh cấp ở Ngâm Tuyết Giới, làm sao có thể không khủng bố cho được. Huyền khí thần giới có khả năng là cực kỳ cao đẳng, làm sao Lam Cực Tinh có thể so sánh. Nhìn thấy sự khủng bố của Vân Điệp Nhận, nội tâm của Vân Triệt ít nhiều cũng an định được mấy phần. Hắn một lần nữa thu liễm khí tức, thân thể ngồi ở nơi hẻo lánh trong cự thạch, ánh mắt đảo qua thi thể cùng Bạch Lang khẽ nhíu mày. Lưu quang lôi ẩn của chính mình đã là huyền công ẩn nấp cực kỳ cao đẳng, nhưng ngay cả khi toàn lực thi triển cũng tuyệt đối không thể che giấu khí tức không còn một chút nào. Nhưng những con Bạch Lang này, bọn chúng ẩn vào trong tuyết, vị trí cách chính mình cũng không đến hơn 10 trượng, lấy linh giác của chính mình, hơn nữa lúc nào cũng cảm giác động tĩnh xung quanh, thế mà hoàn toàn không cách nào phát giác sự tồn tại của bọn chúng. Đến tột cùng bọn chúng làm sao ẩn nấp được khí tức hoàn mỹ như thế? Lúc bọn chúng ẩn vào trong tuyết, khí tức tựa như hoàn toàn dung hợp với tuyết. Khí tức dung hợp. Vân Triệt chợt ngẩng đầu, bên trong tâm hồn đột nhiên run run, một vòng lưu quang kỳ dị bỗng nhiên hiện lên trong thức hải. Ánh mắt xuất hiện hỗn loạn ngắn ngủi, hắn muốn lập tức tập trung ý niệm đi tóm lấy linh quang chớp mắt kia, nhưng ở trong tuyết vụ đáng sợ này, một khi ý thức của hắn yên lặng, rất có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng nếu hắn không như thế, cái linh quang bỗng nhiên lóe lên kia liền có khả năng vĩnh viễn sượt qua người hắn. Sau nháy mắt dãy giụa, hắn rốt cục vẫn lựa chọn cái trước, nhanh chóng nhắm mắt lại. Từ từ hô hấp và khí tức của hắn đều trở nên bình ổn, ý thức chậm rãi yên lặng, lại yên lặng, dường như trực tiếp quên đi hiện tại bản thân mình đang ở chỗ nào. Ở trên không trung xa xôi, ánh mắt băng hàn xuyên qua tầng tầng sương mù dày đặc, lạnh lùng nhìn chăm chú Vân Triệt. Nhìn thấy Vân Triệt chợt im lặng, rất nhanh khí tức quanh người hắn trở nên chậm chạp nhu hòa, trạng thái linh hồn hoàn toàn yên tĩnh, thực sự tiến vào trạng thái lĩnh ngộ. Nàng nhíu mày giận dữ nói, cái tên tiểu tử này thế mà yên lặng ý thức ở nơi này, ngại chính mình chết quá chậm hay sao? Tuy tức giận nhưng nàng cũng không có rời đi, ánh mắt lướt qua Vân Điệp Nhận trong tay Vân Triệt, lạnh giọng nói, Băng Vân thế mà đưa Vân Điệp Nhận cho hắn, lý nào lại như vậy? Cả người Vân Triệt tiến vào một trạng thái vô cùng kỳ diệu, hoàn toàn không phát giác có người đang im lặng chăm chú nhìn hắn, cũng không cảm giác được thời gian lưu động, đương nhiên cũng hoàn toàn không phát giác có một con băng lân cự thú đang đạp nhanh về phía hắn càng ngày càng gần. Ánh mắt Mộc Huyền Âm ngưng tụ, đầu ngón tay đã hơi phun ra lam quang. Nhưng ngay tại lúc này, nàng chợt thấy Vân Triệt ngồi yên ở đó, thân thể bỗng nhiên mơ hồ một chút, sau đó lại như bóng mờ chậm chạp tiêu tán, phai nhạt một chút xíu lại phai nhạt, cuối cùng biến mất ở nơi đó, biến mất hoàn toàn vô ảnh vô tung. Trên mặt Mộc Huyền Âm xuất hiện kinh ngạc thật sâu, linh giác của nàng cảm giác được Vân Triệt vẫn đang ở nơi đó chưa hề di chuyển, nhưng thân ảnh của hắn lại hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Con băng lân cự thú kia đã tới gần, không nhanh không chậm đi về phương hướng khác, cách Vân Triệt chưa tới 10 trượng, không có nửa khắc dừng lại, càng không liếc về vị trí mà Vân Triệt tồn tại một chút nào, rất nhanh liền biến mất ở phương hướng khác trong sương mù dày đặc. Nặc ảnh. Mộc Huyền Âm thấp giọng nói một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ chấn kinh, cùng thất thần ngàn năm mới có một lần. Đoạn Nguyệt Phất Ảnh, đại viên mãn trong truyền thuyết, nặc ảnh chi cảnh, mà sở dĩ là truyền thuyết là bởi vì huyền quyết của nó chỉ tồn tại trong ghi chép ở thời viễn cổ, nhưng lại chưa bao giờ có người gặp qua. Ngay cả Mộc Huyền Âm tu thành Đoạn Nguyệt Phất Ảnh vạn năm cũng không thể tu tới nặc ảnh chi cảnh. Đoạn Nguyệt Phất Ảnh là băng hoàng viễn cổ lưu lại, khó lĩnh ngộ, tu luyện hơn băng hoàng phong thần điển rất nhiều. Bởi vì trong lịch sử Ngâm Tuyết Giới, người tu thành cực ít, càng không có người có thể tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Mộc Huyền Âm từng cho rằng nặc ảnh chi cảnh trong truyền thuyết là cảnh giới mà thân thể phàm nhân không có khả năng đạt tới. Nhưng giờ phút này, ngay ở trước mắt của nàng, nàng rõ ràng nhìn thấy bóng dáng Vân Triệt cứ như vậy biến mất vô tung, khí tức vẫn tồn tại ở nơi đó, nhưng lại vô cùng mờ nhạt. Ít nhất con băng lân cự thú đi qua chỗ gần tới trước hắn, hoàn toàn không có phát giác khí tức của hắn. Mà từ lúc nàng dạy Vân Triệt tu luyện Đoạn Nguyệt Phất Ảnh đến nay mới chỉ qua 3 tháng ngắn ngủi. Nặc ảnh chi cảnh, 3 tháng. Nàng nhẹ nhàng nói, trong con người xuất hiện phức tạp không cách nào lắng lại. Dù là kỳ tài ngút trời đến đâu, ngộ tính cũng không đến mức kinh khủng như thế chứ. Hắn đến cùng thế giới lại yên tĩnh trở lại. Qua thật lâu sau, ở nơi hẻo lánh trong băng thạch, bóng dáng Vân Triệt chậm rãi hiện hiện, từ một cái bóng mờ trong nháy mắt trở nên rõ ràng. Sau đó đôi mắt của hắn cũng chậm rãi mở ra, rồi đứng dậy, ngạc nhiên nhìn về phía thân thể của chính mình. Cái này chính là cảnh giới tối cao của đoạn Nguyệt Phất Ảnh mà sư tôn đã nói tới. Vân Triệt thấp giọng nói, ngay cả hắn trên mặt tràn đầy vẻ khó có thể tin, càng nhiều hơn là một loại hưng phấn khó có thể kiềm chế. Thế mà thật sự có thể hoàn toàn ẩn nấp thân hình. Lúc lầm bầm lầu bầu, Vân Triệt ngưng tụ tinh thần lần nữa, băng hoàng chi lực vận chuyển, nguyên tố tồn tại xung quanh hắn nhanh chóng giao hòa. Từ từ thân ảnh của hắn lại lần nữa mơ hồ, sau 4 tức ngắn ngủi đã hoàn toàn biến mất, so với nặc ảnh vừa rồi rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Vân Triệt giơ tay lên, theo động tác đơn giản này của hắn, trạng thái nặc ảnh trực tiếp biến mất. Hắn nắm chặt hai tay có chút kích động nói, hiện tại chỉ là bước đầu tiên mà thôi, nặc ảnh cường đại tuyệt không chỉ có như thế, nếu có thể thông thạo hẳn là có thể trong một hai hơi liền hoàn thành nặc ảnh, nói không chừng còn có thể nặc ảnh dưới trạng thái tiến hành chậm rãi di chuyển. Vân Triệt lầm bầm lầu bầu, nhưng Mộc Huyền Âm ở trên không trung vẫn nghe thấy rõ ràng. Phía dưới hưng phấn, Vân Triệt đã hồn nhiên không để ý tới vụ tuyệt cốc đáng sợ, lại lần nữa nhắm mắt lại. Rất nhanh, thân thể của hắn khi thì mơ hồ, khi thì biến mất, khi thì lộ ra. Huyền cơ của lạc ảnh chính là khí tức của bản thân cùng cảnh vật chung quanh giao hòa, huyền lực tiêu hao rất ít nhưng lại có chút tiêu hao tinh thần lực. Nhược điểm duy nhất chính là ở dưới trạng thái nặc ảnh, nếu hơi động huyền khí hoặc là bị huyền khí của người khác đánh trúng, giao hòa hoàn mỹ liền bị đánh loạn. Trong nháy mắt, trạng thái nặc ảnh tự nhiên biến mất. Mặc dù tinh thần phụ tải rất lớn mà lại không thể phóng huyền lực ra ngoài, không thể bị huyền lực của người khác quấy nhiễu, nhưng chỉ bằng có thể làm cho thân ảnh biến mất trong vô hình, đây tuyệt đối là kỹ năng nghịch thiên, đủ để chấn động toàn bộ thần giới. Mà dưới trạng thái nặc ảnh, không chỉ có thân hình, ngay cả khí tức cũng ẩn xuống trên diện rộng, hoàn toàn giống như lưu quang lôi ẩn. Tuy nhiên ở trạng thái nặc ảnh không thể phóng huyền lực ra ngoài, nhưng có thể dùng lưu quang lôi ẩn để thu liễm khí tức. Ý nghĩ hơi chuyển động một chút, Vân Triệt rất nhanh tiến vào trạng thái nặc ảnh, sau đó thận trọng phát động lưu quang lôi ẩn. Trên không trung, ánh mắt của Mộc Huyền Âm mạnh mẽ động một cái, bởi vì lần này không chỉ có bóng dáng của Vân Triệt, ngay cả khí tức của hắn đều bỗng nhiên biến mất khỏi linh giác của nàng. Tinh thần của Mộc Huyền Âm hơi ngưng, lúc này nơi khí tức của Vân Triệt đã biến mất, một lần nữa đã nhận ra sự tồn tại của hắn, mà khí tức của hắn còn mờ nhạt hơn so với trạng thái ẩn nấp bình thường gấp mấy lần. Trên mặt vừa mới trở lại bình tĩnh của Mộc Huyền Âm lại lần nữa hiện lên một vòng kinh hãi. Tuy cách nhau rất xa, nhưng lấy cấp bậc huyền lực của Mộc Huyền Âm, Vân Triệt vậy mà có thể tránh khỏi linh giác của nàng trong thời gian ngắn ngủi. Thần nguyên cảnh, né được linh giác của thần chủ cảnh. Mặc dù chỉ một cái chớp mắt ngắn ngủi, nhưng nó là chuyện bất kỳ ai đều khó có khả năng tin tưởng. Bóng dáng của Vân Triệt lại hiện hiện lần nữa, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Vừa mới ở trạng thái nặc ảnh thi triển lưu quang lôi ẩn thu liễm khí tức ẩn nấp một lần nữa. Lúc thành công, hắn cảm giác được chính mình giống như đã biến mất bên trong đất trời, mà trạng thái nặc ảnh cũng không có vì vậy mà tiêu tán. Rất tốt, Vân Triệt hưng phấn hô nhỏ một tiếng. Nặc ảnh của đoạn Nguyệt Phất Ảnh cộng thêm lưu quang lôi ẩn, khí tức có thể đạt tới trạng thái ẩn nấp gấp đôi. Nếu có thể thuần thục khống chế thì chính mình sẽ có thêm bùa hộ mệnh mạng đến cực điểm. Mà hiện tại nếu như có thể bảo trì trạng thái này, ẩn nấp bóng dáng cộng thêm ẩn nặc khí tức, thì huyền thú nơi này rất khó phát hiện sự tồn tại của hắn, cũng đồng nghĩa với việc hắn muốn ở chỗ này chống đỡ 3 ngày, trong nháy mắt từ khó như lên trời biến thành dễ như trở bàn tay. Nhưng điều kiện tiên quyết chính là hắn có thể vận dụng nặc ảnh một cách tự nhiên. Nặc ảnh vốn là kỹ năng nghịch thiên, mạnh như Mộc Huyền Âm tu luyện đoạt nguyệt phất ảnh vạn năm đều không thể lĩnh ngộ, muốn sơ ngộ rồi sau đó rất nhanh khống chế, đối với người thường mà nói căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng ý nghĩ đầu tiên trong lòng Vân Triệt chính là cảm thấy nặc ảnh giống như cũng không có gì khó khăn, bởi vì hắn có huyền mạch tà thần, giao lưu nguyên tố vốn mạnh đến mức có thể không nhìn pháp tắc, mà đại đạo phủ đồ quyết để hắn có thể tùy ý khống chế linh khí thiên địa. Hai điểm này chính là mấu chốt đạt tới nặc ảnh, cũng là nhân tố gian nan nhất đối với huyền giả phổ thông, nhưng đối với hắn mà nói lại rất bình thường. Cộng thêm năng lực lĩnh ngộ của hắn hoàn toàn không hợp lẽ thường nữa, giống như cũng thật không có gì khó khăn. Vân Triệt ở chỗ cũ bình ổn hô hấp, bắt đầu lần lượt nặc ảnh. Loại hình thái tầng diện pháp tắc cực cao này, đối với người khác mà nói, chỉ cần tiến cảnh hơi nhỏ một tí, đều phải mất nhiều năm mệt mỏi suy nghĩ cùng tu luyện, thậm chí mấy ngàn năm đều không tiến thêm bất kỳ một bước nào, không phải là chuyện quá mức kỳ quái. Nhưng có điều, sau mấy chục lần thi triển, tốc độ nặc ảnh của Vân Triệt đã nhanh hơn gấp đôi so với lúc đầu. Đến sau cùng, hắn chỉ dùng hai hơi ngắn ngủi, liền hoàn thành từ chân thân đến hư huyễn, lại đến hoàn toàn biến mất. Mà trong lúc đó, chỉ có ít huyền thú đi ngang qua hắn, nhưng không có một con nào phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Mộc Huyền Âm thật lâu không nói gì, nàng nhớ tới lúc trước, chính mình giao đoạn nguyệt phất ảnh cho Vân Triệt. Chỉ là lần thứ nhất, hắn thành công thi triển đoạn nguyệt phất ảnh hình thức ban đầu. Lúc đó, trong lòng nàng đã rất giật mình rồi. Nhưng so với những gì nàng thấy lúc này, thì chuyện hôm đó quả thực không tính là cái gì. Cũng không biết rõ ràng đang thở dài cái gì, ánh mắt của Mộc Huyền Âm lập tức rời đi, bóng dáng chuyển qua, lập tức biến mất ở chân trời mênh mông. Trạng thái nặc ảnh cộng thêm lưu quang lôi ẩn, cả người Vân Triệt giống như biến mất ở trong kẽ hở không gian, lại thêm nơi này an toàn lạ thường, tần suất huyền thú ẩn hiện ít hơn so với khu vực khác rất nhiều. Vân Triệt dừng lại ở chỗ này nguyên cả ngày vẫn không bị một con huyền thú nào phát giác, so với ngày thứ nhất chật vật không chịu nổi cũng nguy hiểm vạn phần, thì ngày thứ hai lại gió êm sóng lặng, vô cùng hài lòng. Mà trong một ngày ngắn ngủi này, năng lực lĩnh ngộ nặc ảnh của Vân Triệt lại có tiến cảnh cực lớn. Đến sau cùng, hắn đã không cần hoàn toàn tập trung ý niệm, chỉ cần 3 phần ý thức bên ngoài, 7 phần ngưng tâm liền có thể nhanh chóng hoàn thành. Mà càng thuần thục hơn, đối với tiêu hao tinh thần cũng giảm bớt rất nhiều. Thiên hạ to lớn, thật là không thiếu cái lạ. Thế mà thật tồn tại công pháp thần kỳ như thế. Xem ra trước kia không thể nào lý giải tinh ẩn thảo, trên nguyên lý hẳn là cũng không sai biệt nhiều đi. Như vậy, chỉ cần không bại lộ ngoài ý muốn, thì ngoài 10 trượng, coi như thần kiếp cảnh cũng không phát hiện được sự tồn tại của ta. Vân Triệt lẩm bẩm nói, tiếng gió im lặng cũng đã không còn mang đến khẩn trương cùng âm hàn cho Vân Triệt nữa. Có điều hắn cũng không dám tùy tiện rời khỏi nơi này, bởi vì thời điểm hắn nặc ảnh, chỉ cần có chút di động, thì sẽ trong nháy mắt hiện hình. Tuy hắn cảm giác được, hắn có phương pháp bảo trì trạng thái nặc ảnh khi di chuyển, nhưng hiện tại hắn không làm được, chỉ có một loại cảm giác giống như rõ ràng, lại giống như mơ hồ. Sau khi do dự một hồi lâu, Vân Triệt rốt cục vẫn không lựa chọn mạo hiểm, mà tiếp tục ngoan ngoãn co đầu rụt cổ ở chỗ cũ. Chỉ cần chống đỡ qua hôm nay, Mộc Huyền Âm sẽ không giết hắn. Ngoài ý muốn lĩnh ngộ nặc ảnh chi cảnh để hắn nhặt về một cái mạng, khu vực này có rất ít dấu chân của huyền thú, hẳn là sẽ an toàn hơn nhiều. Lúc này ở nơi xa bỗng nhiên truyền tới một âm thanh cực kỳ đè thấp. Vân Triệt đang ngưng thần, bỗng nhiên nhanh chóng trợn mở con mắt. Nơi này chưa từng có nơi an toàn. Đây là thanh âm của người khác, mà cái thanh âm này khiến ánh mắt Vân Triệt mạnh mẽ động một cái. Cái thanh âm này Mộc Nhất Chu, hắn thế mà không chết. Đoạn nguyệt phất ảnh cùng lưu quang lôi ẩn cùng lúc phát động, lập tức bóng dáng Vân Triệt như mây mù tản ra, chậm rãi biến mất ở nơi đó. Rất nhanh, trong sương mù dày đặc có hai bóng người cùng đi ra, hai người đều bị thương, nhưng từ trên khí tức cùng trạng thái thì thương thế cũng không đáng lo ngại, nhất là người ở bên phải kia, mặc dù còn cách rất xa, vẫn mang một cỗ áp bách cực mạnh cùng cảm giác nguy hiểm cho Vân Triệt, mà khuôn mặt đó chính là Mộc Nhất Chu, không biết nên nói mạng hắn lớn hay là thực lực quá mức cường đại. Vân Triệt không có lựa chọn nào khác ngoài việc nổ tung Hoàng Tuyển Hôi Tấn, thế mà không làm cho Mộc Nhất Chu chết dưới móng vuốt của huyền thú bạo tẩu, ngay cả trọng thương đều không có, sớm muộn đều phải chết, chết lúc nào cũng giống nhau mà thôi. Mộc Nhất Chu hung hăng nói, ta chỉ hận trước đó không thể tự tay giết chết Vân Triệt, hắn bị lưu đày đến tận đây đều bởi vì hắn làm quá nhiều chuyện xấu, nhưng lại vung toàn bộ oán hận lên đầu Vân Triệt. Ngày hôm nay, ngay cả ngươi cũng đều thiếu chút nữa mất mạng, cho dù Vân Triệt có 10 cái mệnh cũng phải chết, mặc dù hắn không phải ngươi tự tay giết chết, nhưng cũng coi như bởi vì ngươi mà chết, cho nên ngươi hãy vui vẻ chút đi. Một người khác nói, nhưng những lời hắn nói trên mặt Mộc Nhất Chu lại lộ ra nụ cười nhẹ. Ha ha, ngươi nói cũng không sai. Chân của hai người cẩn thận mà chậm bước, bước trên tuyết lại không lưu lại một chút dấu chân nào. Giết ta, Vân Triệt híp mắt lại, trong lòng âm thầm cười lạnh. Nghĩ đến ngày hôm trước, suýt nữa bị hắn đẩy vào tuyệt cảnh, trong lòng Vân Triệt bỗng nhiên nổi sát khí, chính diện đối kháng. Hắn không phải là đối thủ của Mộc Nhất Chu, nhưng nghĩ đến con bạch lang dễ dàng bị đoạn thể thần hồn kia, trong mắt Vân Triệt bỗng lóe lên ánh sáng nguy hiểm. Trong tay đã yên lặng cầm lấy Vân Điệp Nhận. Nhất Chu sư huynh, chúng ta thật sự chỉ có thể chết ở chỗ này sao? Nếu không thì sao? Chẳng lẽ ngươi còn mộng tưởng có thể còn sống rời đi? Mộc Nhất Chu nghiến răng nghiến lợi nói, không, ta chỉ là không cam tâm, nhất định có biện pháp. nhất định có biện pháp đi ra. Nhất Chu sư huynh, chúng ta kiên trì đã lâu như vậy, nhất định sẽ có phương pháp. Hai người dần dần đến gần. Phương hướng vừa lúc là chỗ băng thạch mà Vân Triệt đang ẩn thân, mà Vân Triệt đứng ngay phía trước băng thạch, nằm ở giữa tầm mắt của bọn hắn. Mặc dù nội tâm của hai người đều nâng lên cảnh giác, không dám nửa khắc buông lỏng, nhưng lại không có phát giác được sự tồn tại của Vân Triệt. Kẽ hở giữa băng thạch cùng thô thụ đích thật là một nơi ẩn nấp cực tốt. Lập tức chân của hai người thoáng tăng tốc, cách Vân Triệt càng ngày càng gần, từ từ tới gần đến 10 trượng, 5 trượng, nhưng vẫn hoàn toàn không có phát giác được có một người thẳng tắp đứng ở nơi đó. Vân Triệt nắm chặt Vân Điệp Nhận, nhịp tim không có bởi vì bọn họ tới gần mà tăng tốc, ngược lại càng thêm nhẹ nhàng, cơ hội chỉ có một lần. Trong tầm mắt, Mộc Nhất Chu càng ngày càng tới gần, trong nháy mắt đã nằm trong phạm vi 10 bước. Lúc này ngón tay của Vân Triệt lần nữa khẩn trương nhưng cưỡng ép nhịn xuống. Ngay lúc Mộc Nhất Chu bước vào khoảng cách 7 bước, huyền khí mà hắn ẩn sâu trong nháy mắt hoàn toàn bạo phát, hiện thân hình thể như một đoạn lưu quang bắn ra, bỗng nhiên lướt qua trước người Mộc Nhất Chu. Một đạo quang ảnh nhanh đến cực điểm hiện lên trước người, còn mang theo một vòng ý lạnh như có như không. Cái đạo quang ảnh này giống như bỗng từ hư không vỡ ra, không có dấu hiệu nào, nhanh đến mức hắn hoàn toàn không có kịp phản ứng. Cái giật mình này không thể coi thường, trái tim của hai người Mộc Nhất Chu đột nhiên ngừng lại, kinh ngạc quay người. Người nào? Vân Triệt bình ổn đứng ở bên ngoài 10 trượng, khoan thai quay người lại, khóe miệng mang theo một nụ cười quỷ dị. Nhất Chu sư đệ, để báo đáp sự nhiệt tình chiêu đãi của ngươi, ta tự mình đến tiễn ngươi một đoạn đường. Vân Triệt, ngươi còn chưa chết sao? Hai mắt của Mộc Nhất Chu đột nhiên chìm xuống, nhưng trong lòng là một mảnh kinh hãi. Ta đương nhiên sống rất tốt rồi, ngược lại là ngươi, nói không chừng lập tức sẽ phải chết. Vân Triệt cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi? Trong mắt Mộc Nhất Chu lóe lên tia oán hận. Rất tốt, mới vừa rồi ta còn nói không thể tự tay giết chết ngươi, mà bây giờ ngươi lại tự mình đưa đến cửa. Mộc Nhất Định, đừng để hắn chạy, ta muốn tự tay làm thịt hắn. Sau một câu nói, Mộc Nhất Chu đã nắm trường kiếm trong tay, nhưng ngay lúc hắn thả huyền lực ra, hắn bỗng nhiên cảm giác được cảnh tượng trước mắt mau chóng chìm xuống, lại chìm xuống, sau đó chợt biến thành một mảnh xám trắng, lại hóa thành một mảnh đen nhánh. Đệ tử băng hoàng mà Mộc Nhất Chu gọi là Mộc Nhất Định, vừa muốn di chuyển đến vị trí sau lưng Vân Triệt, liền nhìn thấy đầu lâu của Mộc Nhất Chu từ trên cổ của hắn bắn ra. Ở dưới tình huống hắn mãnh liệt bạo phát huyền lực, máu đỏ tươi điên cuồng phun lên, đầu lâu của hắn bay thẳng ra ngoài mấy chục trượng, sau đó bất lực rơi xuống, rơi vào đống tuyết dưới chân Mộc Nhất Định. Nét mặt của hắn rất bình tĩnh, còn không kịp lộ ra sợ hãi, chỉ có con ngươi của hắn kịch liệt phóng đại, lộ ra hoảng sợ khiến người ta run sợ. Mộc Nhất Định ngẩn người, qua một hồi mới đột nhiên phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to. Bước chân lo sợ loạng choạng lui lại, ở dưới cơn sợ hãi cực độ suýt nữa đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, ẩn nấp bóng dáng và khí tức. Phật tâm thần mạch ở bên dưới huyền khí nhanh chóng bạo phát, thuấn thân nhanh đến cực hạn, đương nhiên là có Vân Điệp Nhận, thiếu một thứ cũng không được, hoàn mỹ không tì vết, mà tất cả những thứ này đều do Vân Triệt, huyền lực chỉ có ở thần nguyên cảnh cấp 1 tạo ra, trong nháy mắt giết chết Mộc Nhất Chu có huyền lực vượt xa hắn gần hai đại cảnh giới. Mà trong nháy mắt kia, Vân Điệp Nhận cắt qua cổ của Mộc Nhất Chu, vô thanh vô tức, thậm chí Mộc Nhất Chu còn không phát giác chút nào, đến chết đều không biết mình chết như thế nào. Vân Điệp Nhận bỗng nhiên liếc nhìn dao găm trong tay Vân Triệt, con ngươi của Mộc Nhất Định hơi co lại, hô lên tên của nó. Ồ, ngươi thế mà nhận ra nó. Vân Triệt thu hồi Vân Điệp Nhận, trong lòng có chút kinh dị. Khí tức của người này yếu hơn Mộc Nhất Chu rất nhiều, hẳn là đệ tử phổ thông của Băng Hoàng Cung, thế mà nhận ra Vân Điệp Nhận. Xem ra Vân Điệp Nhận này có uy danh cực lớn ở Ngâm Tuyết giới. Trách không được, Nhất Chu sư huynh lại bị ngươi. Phù. Lúc này thân thể không có đầu của Mộc Nhất Chu thẳng tắp ngã xuống, máu tươi vẩy khắp nơi, đập vào mắt khiến người ta hoảng sợ, đoán chừng huyết dịch toàn thân đều phun ra hết. Cho nên ngươi muốn đi hay là muốn chôn cùng với hắn? Vân Triệt gằn giọng nói. Người này bị lưu đày tới nơi đây, tất nhiên cũng không phải là người tốt đẹp gì, nhưng bọn hắn vốn không quen biết, không thù không oán, ở nơi này đương nhiên là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nếu hắn ta muốn đi, hắn cũng sẽ không lãng phí khí lực ngăn cản. Nhưng bước chân Mộc Nhất Định hơi lui, nhưng ngay lúc đó hắn lại ngừng lại, hoảng sợ trên mặt dần dần giảm xuống, sau đó lại chuyển thành càng ngày càng thâm độc. Mộc Nhất Chu là bị ngươi dùng Vân Điệp Nhận ám toán, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi, huyền lực chỉ có ở thần nguyên cảnh, xứng phách lối ở trước mặt ta sao? Vân Triệt hơi híp mắt lại. Nói như vậy, ngươi lựa chọn muốn chết? Muốn chết? Hắc, người muốn chết là ngươi mới đúng. mặt mũi của Mộc Nhất Định bắt đầu có chút vặn vẹo. Ở chỗ này sớm muộn gì cũng phải chết. Nếu có thể kéo ngươi, đệ tử thân truyền của tông chủ làm đệm lưng, hắc hắc, vậy thì ta chết cũng không lỗ. Vân Triệt rất tán đồng gật đầu. Đúng là ý kiến hay. Ở trong tông môn, cho dù cho hắn 10 cái lá gan cũng tuyệt đối không dám bất kính với Vân Triệt. Nhưng ở trong vụ tuyệt cốc này đều là kẻ liều mạng, mà thân phận Vân Triệt sẽ chỉ làm tâm linh của bọn họ trở nên vặn vẹo, nóng nảy và hưng phấn. Vậy ngươi ngoan ngoãn đi chết đi. Một kiếm của Mộc Nhất Định quét ra, trong nháy mắt hàn khí rét thấu xương bao phủ Vân Triệt. Thế muốn trực tiếp đóng băng Vân Triệt ở nơi đó, cánh tay của Vân Triệt giơ ra phía trước, Kiếp Thiên kiếm đã một mực bắt trong tay, huyền khí hỏa diễm kiếm thế cùng lúc bạo phát, ánh mắt cũng âm trầm xuống. Từ cường độ khí tức có thể thấy được, huyền lực của cái tên Mộc Nhất Định đại khái nằm ở khoảng thần hồn cảnh cấp 2 đến cấp 3. Mặc dù kém xa Mộc Nhất Chu, nhưng hắn muốn đối phó cũng tuyệt không nhẹ nhõm. Cũng may mỗi ngày Mộc Nhất Định ở vụ tuyệt cốc đều dẫm phải ranh giới bỏ mạng, không nói toàn thân đều là vết thương, nguyên khí sớm đã đại thương, huyền lực cũng đã hao tổn rất nhiều. Ở trạng thái này, nếu hắn toàn lực ứng đối thì sẽ không có lý do bại. Vân Triệt đón hàn khí bạo vọt mà lên, chớp mắt đã đánh tới trước người Mộc Nhất Định, kiếm thế chụp xuống toàn thân hắn. Tốc độ của Vân Triệt rất nhanh, khiến Mộc Nhất Định giật nảy cả mình. Nhưng ngay lúc đó, một kiếm nhấc ngang, huyền khí phun lên, hắn có 10 phần nắm chắc, lấy huyền lực của chính mình ở dưới một kiếm nhất định có thể đánh Vân Triệt trọng thương. Một tiếng trọng hưởng vang lên, tuyết bay khắp trời, Vân Triệt bị đánh văng ra xa xa, mà kiếm trong tay Mộc Nhất Định bị đánh gãy, hai tay chết lặng, hai chân càng lâm vào mặt đất thật sâu. Con ngươi của Mộc Nhất Định đột nhiên co lại, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái này sao có thể? Mà phía trước hắn, một cỗ áp bách không thuộc về thần nguyên cảnh bỗng nhiên đánh tới. Vân Triệt bị đánh văng ra, lại trực tiếp ở trên không trung lăn mình một cái. Kiếm một lần nữa nện xuống, hỏa diễm cuốn lên uy thế vừa rồi khiến Mộc Nhất Định hít thở không thông. Mộc Nhất Định hung ác, cắn chặt răng, vứt bỏ một nửa kiếm gãy ở trong tay, cũng không dám giữ lại chút nào. Băng mang toàn thân hiện động, theo một tiếng bạo hống của hắn, 13 đạo băng chùy từ phía dưới đâm lên, đâm thẳng vào trời xanh. Tốc độ của 13 đạo băng chùy này cực kỳ nhanh mà lại đánh bất ngờ. Vân Triệt bay xuống, lập tức bóng dáng bị hai đạo băng chùy cùng lúc đâm xuyên. Mộc Nhất Định vừa muốn phát ra tiếng cười đắc ý, liền chợt phát hiện Vân Triệt bị băng chùy đâm thủng lại nhanh chóng tiêu tán. Trong nháy mắt chỉ còn lại một mảnh băng vụ mờ nhạt. Mà phía sau hắn, một cỗ tai nạn chi lực vòng quanh hỏa diễm hung hăng đánh đến. Thời điểm hắn phát giác, chỉ kịp phát ra một tiếng gào thét hoảng sợ, liền đã vô tình bị trọng kích. Oanh! Theo âm thanh răng rắc trong trẻo gần như chói tai, xương sống lưng của Mộc Nhất Định đứt gãy, cả người giống như một túi máu bị vỡ bay ra ngoài, hung hăng đập vào tảng đá mà Vân Triệt ẩn thân lúc trước. Xương sống lưng vỡ đoạn, thân trên của Mộc Nhất Định đã bị phế, đã không có khả năng đứng lên. Thân thể của hắn thống khổ ngọ nguậy trên mặt đất, miệng mở lớn trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Khẩu khí lớn như vậy, bản lĩnh cũng chỉ có như thế thôi. Vân Triệt cười mỉa mai, vừa dứt lời, một tiếng thú hống trầm thấp cùng với khí tức nguy hiểm nhanh chóng tới gần. Đồng tĩnh vừa rồi không dẫn huyền thú tới, ngược lại không bình thường. Vân Triệt nhanh chóng thu kiếm, lười nhác nhìn Mộc Nhất Định một chút, thu liễm khí tức, không nhanh không chậm chạy trốn. Sau mấy trăm trượng, hắn im ắng nhảy lên, đáp xuống một gốc cây khô cao cao, bóng dáng chậm rãi biến mất. Ở nơi xa, rất nhanh truyền đến tiếng gầm nhẹ của huyền thú cùng tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng của Mộc Nhất Định. Ngày thứ ba, Vân Triệt tiến vào vụ tuyệt cốc. Chưa đến 20 phút ngắn ngủi nữa là đầy 36 canh giờ, không gian huyền trận mang Mộc Huyền Âm đã bày ra trên người Vân Triệt sẽ khởi động, mang Vân Triệt rời khỏi vụ tuyệt cốc. Một chùm sương mù tản ra, Mộc Huyền Âm im ắng xuất hiện ở trên không trung vụ tuyệt cốc. Theo thần thức của nàng triển khai, rất nhanh liền khóa chặt vị trí của Vân Triệt, sau đó lông mày hơi động một chút. Vân Triệt cũng không có một mực ẩn nấp ở nơi chờ hết 3 ngày. Vị trí lúc này của hắn so với ngày hôm qua lệch gần trăm dặm. Nàng cảm giác được vị trí của Vân Triệt nhưng không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Hiển nhiên lúc này Vân Triệt đang đứng ở trạng thái nặc ảnh thần kỳ. Nhưng cái này cũng không phải là nguyên nhân để Mộc Huyền Âm kinh ngạc. Để cho nàng kinh ngạc chính là khí tức của Vân Triệt rõ ràng đang thong thả di chuyển dưới trạng thái bảo trì nặc ảnh. Ánh mắt của Mộc Huyền Âm hơi đổi, hồi lâu mới chậm rãi bình ổn lại. Vân Triệt duy trì trạng thái nặc ảnh, không nhanh không chậm mà đi lại trong vụ tuyệt cốc, mà hắn cũng nhanh không nổi. một ngày một đêm suy nghĩ, lĩnh ngộ cùng nếm thử, hắn đã có thể đang thong thả di chuyển, hoặc là chỉ cần động tác không quá kịch liệt thì vẫn duy trì được trạng thái lạc ảnh. Tuy nhiên chỉ dùng chưa đến một ngày, nhưng so với động một cái cũng không thể động, đây không thể nghi ngờ chính là tiến cảnh cực lớn. Có thể di chuyển dưới trạng thái lạc ảnh vô hình, Vân Triệt tự nhiên cũng không cần tiếp tục co đầu rụt cổ ở một nơi, mà là bắt đầu du đãng bốn phía trong Vụ Tuyệt Cốc, thưởng thức phong cảnh đặc biệt ở nơi này. Đúng vậy, là thưởng thức phong cảnh ở Vụ Tuyệt Cốc. Đương nhiên hắn vẫn phải cẩn thận từng ly từng tí. Nếu cảm giác được khí tức của huyền thú, vẫn tận lực tránh đi. Mặc dù huyền thú không phát giác được hắn, nhưng vạn nhất bị nó vô tình dùng huyền khí quét đến, liền sẽ hiện hình trong nháy mắt. Im lặng nhìn Vân Triệt xuyên qua tầng tầng mê vụ, lại nhàn nhã đi qua phụ cận chỗ huyền thú hung bạo, quả thực như đi vào chỗ không người. Trận này đối với hắn vốn là giáo huấn cực nặng, trừng phạt cộng khảo nghiệm, thế mà bị hắn coi như đang đi du lịch, giống như 3 tháng trước để hắn một mình tiến vào băng phong đế quốc vậy. Với bộ dạng hiện tại của hắn, sợ là rất khó xảy ra ngoài ý muốn ở Vụ Tuyệt Cốc. Mộc Huyền Âm thu hồi ánh mắt, vừa muốn chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ thấp giọng nói, băng vũ linh hoa. Vân Triệt ngừng bước, bởi vì phía trước truyền đến một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa, đây là khí tức đáng sợ nhất mà hắn phát giác từ lúc tiến vào Vụ Tuyệt Cốc đến nay. Lúc hắn tới gần, hắn cảm giác được rõ ràng lông tơ của chính mình đều hơi dựng lên, ánh mắt xuyên qua sương mù dày đặc. Rất nhanh, hắn thấy được một cái bóng trắng cực lớn, bóng trắng cao chừng 10 trượng, hình dáng bên trên giống như một con vượn khổng lồ, toàn thân màu trắng, nhưng đó không phải là bộ lông có màu tuyết trắng, mà là một loại băng. Cho dù có sương mù dày đặc che lấp, nhưng nó vẫn phản xạ ánh sáng lạnh. Ngoài thân thể của nó cũng không phải là da lông, mà đúng là một tầng băng giáp thật dày. Chỉ riêng cái ánh sáng kinh người kia cũng đủ tưởng tượng được nó cứng cỏi bực nào, mà khí tức đáng sợ của băng giáp cự viên lại hoàn toàn không thua gì Mộc Hàn Giật. Cũng đồng nghĩa với việc cường độ của nó ít nhất tương đương với nhân loại thần kiếp cảnh trung kỳ, thậm chí có thể là hậu kỳ. Vân Triệt ngừng hô hấp, bước chân chậm dần, từng bước lui về phía sau. Tuy nhiên, băng giáp cự viên kia không có nhúc nhích, dường như đang say ngủ, mặc cho mình ở trạng thái nặc ảnh thêm nặc đức, nhưng hắn vẫn phải cẩn thận tới cực điểm, bởi vì một khi vô ý bị nó phát giác, hậu quả khó mà lường được. Đối mặt Mộc Nhất Chu thần hồn cảnh đỉnh phong, hắn có thể miễn cưỡng thoát đi, nhưng nếu như bị huyền thú thần kiếp cảnh đáng sợ kia khóa chặt, thì hy vọng chạy trốn đều cực kỳ bé nhỏ. Khó trách mảnh khu vực này lại an tĩnh như thế, đi lâu như vậy đều không có khí tức huyền thú, thì ra là nơi này lại là địa bàn của một con huyền thú thần kiếp cảnh, cho nên những con huyền thú khác không dám tới gần. Ngay lúc hắn chuẩn bị quay người rời xa, thì một vòng bạch quang kỳ dị bỗng nhiên hấp dẫn ánh mắt của hắn. Ngay phía trên bên phải băng giáp cự viên không đến 3 trượng, một gốc hoa trắng mỹ lệ an tĩnh nở ra. Nó có màu trắng, nhất là bông hoa duy nhất kia, tinh khiết đến mức có chút không chân thực. Cánh hoa của nó có hình lông vũ kỳ dị, tựa hồ đang chậm rãi đung đưa theo gió nhẹ. Một vòng linh khí kỳ dị tràn ngập không gian chung quanh. Mặc dù ở dưới khí tức đáng sợ của băng giáp cự viên, nó vẫn nồng đậm như cũ. Lúc này Vân Triệt mới phát giác, cỗ linh khí này đến từ cái gốc hoa kỳ lạ kia, sinh trưởng trong Vụ Tuyệt Cốc. Cho nên dị hoa này chỉ có thể mang theo khí tức hàn băng, nhưng linh khí mà nó phóng ra, Vân Triệt lại không có cảm giác được một tia băng hàn nào, ngược lại có một loại cảm giác ấm áp nhẹ phẩy trái tim, thật lâu không tiêu tan. Vân Triệt nhìn nhằm chằm đóa hoa trắng kỳ dị, nhất thời quên mất phải rời đi. Cả đời hắn thấy qua vô số kỳ hoa dị thảo, nhưng rất ít khi có thể tiếp xúc tâm linh như thế. Vân Triệt không tiếp tục lui lại nữa, sau khi bình tĩnh nhìn băng vũ linh hoa một hồi, lại bỗng nhiên chậm rãi hướng về phía trước, từng bước một tới gần băng giáp cự viên nguy hiểm cực độ. Ánh mắt vẫn nhìn vào băng vũ linh hoa. Ý đồ của Vân Triệt rõ ràng khiến Mộc Huyền Âm lộ ra vẻ tức giận. Hỗn trướng, vì tham niệm nhất thời mà đẩy bản thân vào nguy hiểm, cái tên tiểu tử này vĩnh viễn không nhớ lâu như vậy. Chỉ là một gốc băng vũ linh hoa thôi mà, ở Minh Hàn Thiên Trì tùy tiện một gốc dị hoa đều vượt xa nó. Vân Triệt dần dần tới gần, mỗi một bước đều cực kỳ chậm chạp. Cái khí tức đáng sợ kia cũng theo hắn tới gần mà càng thêm đáng sợ. Mặc dù mạo hiểm cực nguy hiểm, nhưng Vân Triệt vẫn có lòng tin. Nặc ảnh của Đoạn Nguyệt Phất Ảnh cộng thêm lưu quang lôi ẩn ẩn nấp khí tức gấp đôi, hắn tự tin trừ phi linh giác của con cự viên này phóng ở trạng thái cảnh giác, nếu không xem như tới gần chừng 10 trượng, nó cũng rất khó phát hiện ra sự tồn tại của mình. Huống chi nó vẫn ở trong giấc ngủ. Trong sự yên tĩnh băng giá, Vân Triệt giữ vững tốc độ, cực kỳ chậm rãi đều đặn, vô thanh vô tức đi tới phía trước băng vũ linh hoa. Toàn bộ quá trình có thể nói không kinh không hiểm. Lúc này cách Vân Triệt ba trượng ngắn ngủi chính là chỗ băng giáp cự viên. Hắn mơ hồ cảm giác được nó phát ra hơi thở nặng nề trong lúc ngủ, nhưng từ đầu đến cuối khí tức của băng giáp cự viên đều không có khác thường, hiển nhiên nó vẫn chưa phát giác. Đứng gần nhìn băng vũ linh hoa, Vân Triệt càng thêm kinh diễm. Nó chỉ to bằng bàn tay người trưởng thành, tách ra bảy cánh hoa giống như lông vũ, mỗi cánh hoa đều phóng thích ra khí tức độc lập, như có sinh mệnh độc lập vậy. Nó phóng thích ra ánh sáng băng lạnh, cho nên lộ ra lãnh diễm phá lệ đẹp đẽ. Nhưng theo bàn tay Vân Triệt chậm rãi tới gần, cảm nhận vẫn không phải là băng hàn, mà là một loại cảm giác để cho người ta thoải mái, dễ chịu, an lòng, càng hướng tới ấm áp. Được, Vân Triệt nhẹ tay chạm vào băng vũ linh hoa, động tác cẩn thận tới cực điểm. Theo quang mang của thiên độc châu chớp lên, băng vũ linh hoa đã bị hái xuống mà không có chút âm thanh nào. Ở trên không xa xa, Mộc Huyền Âm hơi nhíu mày, cho ngươi ghi nhớ thật lâu. Trước những chuyện quan trọng, cho dù có nguy hiểm đến tính mạng cũng bắt buộc phải mạo hiểm, còn tham niệm những thứ không cần thiết là điều tối kỵ. Càng khiến cho nàng tức giận chính là ở Minh Hàn Thiên Trì có vô số linh hoa dị thảo, hắn lại vì một gốc băng vũ linh hoa mà mạo hiểm tiếp cận huyền thú thần kiếp cảnh, lý nào lại như vậy. Tay nàng đã chỉ điểm, một vòng châm mang giống như lam quang nháy mắt thoáng hiện. Lúc Vân Triệt hái băng vũ linh hoa xuống, nâng ở trong lòng bàn tay, nhìn thật sâu một chút, vừa muốn đặt nó vào thiên độc châu, bỗng nhiên khí tức chung quanh đột nhiên thay đổi, cảm giác nguy hiểm chí mạng trong nháy mắt đâm vào thần kinh toàn thân của hắn. Khí lưu lắng lại bỗng nhiên giống như biển gầm, kịch liệt khuấy động, băng giáp cự viên xoay người mà lên, phát ra một tiếng gầm thét động trời. Vân Triệt chỉ cách nó ba trượng bị chấn động, suýt nữa thì thổ huyết. Ở dưới lực lượng, nó điên cuồng thả ra, băng tuyết xung quanh bị hung hăng gạt ra. Trong nháy mắt, bóng dáng của Vân Triệt hiện ra, băng vũ linh hoa ở trong tay hắn được phản chiếu rõ ràng trong mắt của băng giáp cự viên, khiến nó phóng thích ra ánh sáng cuồng bạo. Vân Triệt quá sợ hãi, nhanh chóng để băng vũ linh hoa vào trong thiên độc châu, sau đó giống như lôi đình, lách mình xông ra ngoài. Bất kỳ sinh linh nào từ trong giấc ngủ tự nhiên tỉnh lại mà nói, đều sẽ có một đoạn thời gian ý thức mơ hồ, cho nên coi như hắn hái được băng vũ linh hoa, cùng lúc băng giáp cự viên vừa lúc tỉnh lại, hắn cũng có thể nắm chắc bình yên rời đi. Nhưng trạng thái của con băng giáp cự viên này lại giống như bị đâm một đao trong giấc ngủ, lúc vẫn còn ngủ say, khí tức vô cùng an ổn. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, nó thực sự tỉnh lại thì trở nên vô cùng cuồng bạo. Nguy rồi, Vân Triệt cắn chặt răng. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ đây cũng là đặc tính của huyền thú cường bạo trong vụ tuyệt cốc? Băng giáp cự viên ngủ ở phụ cận băng vũ linh hoa dĩ nhiên không phải ngẫu nhiên, bởi vì khí tức của băng vũ linh hoa có sức hấp dẫn cực kỳ mạnh đối với nó. Coi như nó không bị bừng tỉnh, theo khí tức của băng vũ linh hoa biến mất, không bao lâu nó cũng sẽ tự tỉnh lại. Có điều đến lúc đó, Vân Triệt sớm đã bình yên rời đi. Bây giờ nó chẳng những bị hung hăng bừng tỉnh, còn liếc nhìn băng vũ linh hoa bị Vân Triệt hái trong tay. Khí tức của nó vốn cuồng bạo, lập tức như hai núi lửa phun trào. Nó nhào về phương hướng Vân Triệt đang chạy trốn, nắm đấm cực lớn mang theo nửa giận dữ dằn hung hăng nện xuống dưới. Như sấm sét chấn không, không gian ngàn trượng phía trước bị một quyền chi uy của băng giáp cự viên bao phủ. Trong chớp mắt, tất cả băng thạch, đại thụ, sông băng bị cắt đứt, tầng huyết lấy tốc độ kinh người dừng lại. Cảm giác áp bách chí mạng từ phía đánh tới, Vân Triệt tránh cũng không thể tránh, trong nháy mắt mở ra oanh thiên, toàn lực phóng thích phong vân tỏa nhật. Vân Triệt như bị cự chủy oanh trúng, từ không trung hung hăng rơi xuống. Sau đó một tiếng vang thật lớn vang lên, mặt đất xuất hiện một hố to sâu đến mấy chục trượng. Vân Triệt nhanh chóng từ trong hố to đứng lên, toàn thân kịch liệt đau nhức, hòa với tê dại. Vừa mới đứng dậy, khóe miệng, lỗ mũi, hai lỗ tai đều nhanh chóng tràn ra tơ máu. Nếu không phải hắn nhanh chóng mở ra oanh thiên, cũng mở ra bình chứng tà thần, thì cho dù hắn không chết, cũng phải mất nửa cái mạng. Đây chính là thần kiếp chi uy. Hắn gian nan chống được một kích, cũng không đại biểu hắn đã thoát khỏi nguy hiểm. Mà ngược lại, ngay cả cơ hội thở dốc, hắn cũng đều không có. Hắn vẫn chưa lắng lại huyền khí toàn thân đang bị khuấy động, liền bị hai đạo đồng tử màu đỏ chót bao phủ. Cánh tay băng giáp cực lớn mang theo tử vong chi uy đến đỉnh đầu của hắn đánh xuống, trong nháy mắt liền phủ kín toàn bộ tầm mắt của hắn. Vân Triệt nhanh chóng thuấn thân, sau đó toàn lực mở ra bình chướng tà thần. Đại địa nứt vỡ, mấy ngọn núi thấp bên ngoài mười mấy dặm toàn bộ sụp đổ. Vân Triệt lại giống như bị trọng chùy oanh kích, trong nháy mắt bị đánh tới hướng không trung. Mặc dù chỉ là dư ba, nhưng bình chướng tà thần chỉ duy trì trong mấy giây ngắn ngủi liền hoàn toàn phá nát, cũng mạo hiểm miễn cưỡng giúp hắn tránh thoát một kiếp. Huyết khí toàn thân của Vân Triệt hoàn toàn đại loạn. Hắn ở trên không trung cực lực ổn định dáng người, hung hăng phun một ngụm máu tươi, hàm răng cắn chặt gần như sắp vỡ nát. Không được, căn bản không có khả năng trốn được, nếu như lại một lần nữa liền hoàn toàn nguy hiểm. Ở trạng thái oanh thiên, toàn lực thi triển phong vân tỏa nhật hai lần, đó gần như cực hạn của hắn. Muốn sống cũng chỉ ở một phương pháp, chính là giết chết nó. Lúc tâm niệm của hắn chuyển, huyết sắc đồng quang của băng giáp cự viêm đã lần nữa bao phủ hắn. Khí tức của Vân Triệt bị nó khóa chặt, căn bản không chỗ ẩn trốn. Bàn tay vượn cực lớn lần thứ ba vung, thần kiếp chi uy sắp lại lần nữa che trời rớt xuống. Con người của Vân Triệt rét lạnh, chẳng những không có toàn lực bỏ chạy, ngược lại chủ động xông về băng giáp cự viêm. Ở thời điểm bàn tay lớn sắp đánh xuống, lam ảnh trên người hắn chớp động, phóng xuất ra long ngâm chấn thế. Ở dưới long hồn lĩnh vực, toàn thân của băng giáp cự viêm kịch liệt chấn động, con người cuồng bạo nhanh chóng hiện lên sợ hãi, động tác đánh cũng nhất thời cứng ở đó. Mà lúc này huyền khí của Vân Triệt không giữ lại chút nào, hoàn toàn bạo phát, bay thẳng đến đầu của băng giáp cự viêm. Tay trái nắm chặt Vân Điệp Nhận, tay phải che ở phía Vân Điệp Nhận, một vòng lục quang chợt lóe lên. Lúc trước ở Băng Phong Đế Quốc độc chết Mộc Hàn Dật, hắn chỉ dùng một nửa cầu long chi tức mà Mộc Huyền Âm giao cho hắn, mà giờ khắc này còn một nửa khác hắn vẩy toàn bộ vào Vân Điệp Nhận. Bởi vì ở trên người hắn, thứ duy nhất có thể giết chết băng giáp cự viêm chỉ có thể cầu long chi tức này. Muốn để cầu long độc giết được băng giáp cự viên, nhất định phải rót độc vào thân thể của nó. Mà băng giáp cự viên, một thân băng giáp vô cùng nặng nề, lại có thần kiếp chi lực hộ thân, cho dù hắn cầm trong tay Vân Điệp Nhận, lại bảo trì trạng thái oanh thiên cực hạn, cũng không nắm chắc có thể phá vỡ băng giáp. Mà cơ hội của hắn cũng chỉ có một lần, không có vốn đánh bạc. Mà thứ yếu ớt nhất trên người sinh linh không thể nghi ngờ chính là con mắt của nó. Đối với băng giáp cự viên bị long thần chi uy chấn nhiếp ngắn ngủi, huyền khí và tốc độ của Vân Triệt đạt đến cực hạn. Thân như sao băng, Vân Điệp Nhận trong tay nổ bắn ra một đạo khí nhọn hình lưỡi đao vô cùng dài gần thước, đâm thẳng vào đầu. Xoẹt, băng Điệp Nhận hung hăng đâm vào mắt phải của băng giáp cự viên, phát ra tiếng vang đáng sợ như cắt đứt nham thạch cứng cỏi. Băng giáp cự viên nhìn phần thân trên phát ra tiếng bạo hống thống khổ. Vân Triệt rên lên một tiếng, bị đánh văng ra xa. Nháy mắt sau đó, trước mắt hắn bỗng nhiên biến thành một vùng tăm tối. Ở dưới cơn thống khổ cùng nổi giận, băng giáp cự viên hỗn loạn, vung bàn tay lớn mà hung hăng quét vào người hắn. Trong nháy mắt, ý thức trống rỗng, Vân Triệt hoàn toàn không cảm giác được một tia thống khổ, chỉ thấy thân thể chính mình giống như lá rụng bị cơn lốc quét đi, tung bay ra ngoài. Nguy rồi, Mộc Huyền Âm biến sắc, nhanh chóng bay xuống. Thân thể Vân Triệt đập ầm ầm vào trên tầng băng, cày ra một đạo khe rãnh dài đến trăm trượng mới ngừng lại. Ý thức của hắn bị đánh tan trong nháy mắt, vào lúc này chậm rãi khôi phục, đau nhức cũng càng ngày càng mãnh liệt từ tất cả bộ phận trên thân thể vô tình truyền đến. Hai lần trọng kích trước của băng giáp cự viên, hắn đều ở dưới trạng thái oanh thiên toàn lực mở ra tà thần bình chướng, hoàn toàn là tư thái phòng ngự cực hạn của hắn. Đã thế chỉ là tiếp nhận dư ba đều nhận nội thương, mà lần này hắn không có bình chướng tà thần, lại bị băng giáp cự viên chính diện đánh trúng, đấu nhức mãnh liệt cùng đồng nghĩa với việc chi giác thức tỉnh. Vân Triệt chậm rãi mở mắt ra, ngón tay trái khẽ nhúc nhích, sau đó chật vật giơ cánh tay lên chụp vào một khối băng thạch sau lưng, tựa hồ như muốn đứng lên, nhưng theo cánh tay nâng lên, hắn nhìn thấy cánh tay nhuộm đầy máu tươi, mà cánh tay trái thì xương cốt đứt đoạn, không có chút chi giác nào, dốc hết toàn lực cũng không hoàn toàn nâng cánh tay phải lên, sau đó lại rủ xuống, toàn thân ngoại trừ kịch liệt đau nhức thì ngay cả di chuyển bước nhỏ cũng đều khó mà làm được. Không chỉ là cánh tay trái hắn, hắn cảm giác được sườn trái của mình, thậm chí xương ngực đều đứt gãy hơn phân nửa. Nội phủ càng lệch vị trí trên diện rộng, xuất hiện vô số vết rách. Ở nơi xa truyền đến tiếng gầm gừ phẫn nộ, thống khổ, điên cuồng của băng giáp cự viên. Trong tầm mắt, hắn mơ hồ thấy được một cái bóng cực lớn đang bưng lấy mắt trái, cuồng loạn vặn vẹo dãy giụa. Theo mắt trái của nó bị đâm trúng, bên trên băng giáp nặng nề của nó bắt đầu chụp lên một tầng đỏ quỷ dị, cũng rất nhanh kéo dài, trong nháy mắt liền phủ kín thân thể to lớn của nó, lại lấy tốc độ cực nhanh trở lên thâm thúy. Rất nhanh, thân thể màu trắng của nó biến thành màu đỏ đậm. Trong quá trình nó gào thét dãy giụa cũng càng ngày càng yếu ớt bất lực, cho đến khi đổ xuống chỉ còn tuyệt vọng nhúc nhích cùng run rẩy. Vân Triệt ngồi phịch ở trên mặt đất, ở trạng thái bị thương nặng, vẫn mở miệng cười. Sau chuyện Mộc Hàn Dật 3 tháng trước, hắn lại giết một con thần thú thần kiếp cảnh. Tuy hai lần đều dựa vào long thần lĩnh vực cùng cầu long độc, nhưng chỉ có hắn mới có thể sáng tạo ra kỳ tích như thế. Tuy bị thương nặng tới cực điểm, nhưng ở dưới một kích chính diện của thần kiếp chi lực, cũng chỉ có hắn mới có thể làm được. Nếu đổi lại là huyền giả khác, dù cho là thần hồn cảnh, cũng tuyệt đối sẽ bị đánh thành nhão nhoét ngay lập tức. Đừng nói lưu khẩu khí, ngay cả xương cốt hoàn chỉnh cũng đừng mong nghĩ tới. Chỉ là lần này bị thương thực sự có chút thảm. Dù lúc trước ác chiến một phen với Hiên Viên Vấn Thiên cũng không bị thương đến mức độ như vậy. Băng giáp cự viên dù chết nhưng nguy cơ vẫn không được giải trừ, bởi vì nơi này là Vụ Tuyệt Cốc, lúc nào cũng có huyền thú hung bạo xuất hiện. Hiện tại đừng bảo là Nặc Ảnh, ngay cả đứng dậy hắn đều không thể làm được. Dù đến là con Hàn Băng Điệp Lang yếu nhất đều có thể tùy tiện giết chết hắn. Mà ngay tại lúc này, ở ngực Vân Triệt bỗng nhiên lóe ra một đạo huyền quang sáng ngời. Ở phía trước huyền quang, một cái huyền trận nhỏ nhanh chóng khởi động, cũng phóng xuất ra một đoàn quang mang bao phủ Vân Triệt, mang theo hắn trong nháy mắt biến mất ở nơi đó. Tiến vào Vụ Tuyệt Cốc, 36 canh giờ ở thời khắc này vừa vặn đạt tới, cũng theo đó khởi động không gian huyền trận mà Mộc Huyền Âm lưu ở trên người hắn, cuối cùng cũng kết thúc trọng phạt mà Mộc Huyền Âm đưa ra cho hắn. Thật đúng là mạng lớn. Ở trên không xa xôi, Mộc Huyền Âm khẽ nói một câu, theo nàng xoay người, bóng dáng cũng im lặng biến mất. Cảnh tượng xung quanh nhanh chóng hoán đổi, trong tầm mắt là bầu trời tái nhợt của băng hoàng giới. Khí tức xung quanh chỉ có khu vực thánh điện mới có. Vân Triệt nằm trong đống tuyết, thoải mái thở ra một hơi. Theo tinh thần của hắn thả lỏng, thương thế cực nặng làm cho ý thức của hắn càng ngày càng mơ hồ cùng nặng nề, khí tức càng yếu ớt không chịu nổi. Trong thoáng chốc, hắn thấy được Mộc Huyền Âm đi tới bên người của hắn, hai mắt lạnh lùng nhìn hắn. Sư tôn. Vân Triệt há miệng phát ra âm thanh thống khổ không lưu loát. Thế mà có thể còn sống đi ra khỏi Vụ Tuyệt Cốc, mạng của ngươi thật đúng là cứng rắn. Mặc dù đối mặt với Vân Triệt máu me be bét khắp người, trọng thương đến gần như sắp, ánh mắt cùng thần sắc của nàng vẫn băng lãnh như cũ, không có chút cảm tình nào. Bờ môi Vân Triệt khẽ động nhưng không có phát ra âm thanh, cánh tay phải của hắn giật giật, sau đó từng chút vô cùng chậm rãi nâng lên, kịch liệt run rẩy. Có thể thấy hắn nâng tay lên chẳng những vô cùng gian nan, còn mang theo thống khổ thật sâu. Mà bên trong bàn tay hắn nâng lên có một đóa hoa nở rộ đẹp đẽ, cánh hoa giống như lông vũ không tỉ vết. Hắn dùng nửa cái mạng đổi lấy băng vũ linh hoa. Mộc Huyền Âm, đây là bông hoa đệ tử hái được trong Vụ Tuyệt Cốc tặng cho sư tôn. Mộc Huyền Âm không dùng tay đón lấy, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Bàn tay nâng băng vũ linh hoa càng kịch liệt run rẩy. Ý thức của Vân Triệt cũng nhanh chóng tan rã. Đệ tử tự biết bản thân phạm phải sai lầm lớn, không cầu sư tôn tha thứ, chỉ cầu sư tôn không cần bởi vì đệ tử mà nổi giận với chính mình. Bông hoa trong tay đệ tử tựa như sư tôn trong lòng đệ tử vậy, rất đẹp, rất lạnh, nhưng nó thực. Ý thức của Vân Triệt cũng rốt cục hoàn toàn tán loạn, ngất đi. Bàn tay nâng băng vũ linh hoa cũng vô lực rủ xuống. Mộc Huyền Âm nhanh như chớp xuất thủ, một vòng huyền khí nhẹ nhàng lập tức nâng băng vũ linh hoa đang rơi xuống lên, chậm rãi bay đến trong lòng bàn tay của nàng. Thế giới chợt im lặng hồi lâu. Thôi, tạm thời tha thứ cho ngươi. Băng vũ linh hoa im lặng biến mất trong lòng bàn tay nàng. Nàng quay người rời đi, thấp giọng nói một tiếng, rất nhẹ, lại không có uy lăng. Không biết bao lâu, Vân Triệt rốt cục cũng tỉnh lại, ý thức khôi phục, toàn thân vẫn còn đau nhức như cũ, nhưng đã không còn kịch liệt, chỉ kịch liệt đau nhức bên ngoài, càng nhiều hơn chính là một loại cảm giác vô cùng mát mẻ, thư thích, giống như đang tắm rửa trong gió mát mềm mại. Vân Triệt mở mắt ra, phát hiện mình chính là đang ngâm trong Minh Hàn Thiên Trì, xung quanh một ít băng linh vờn quanh, hắn nhẹ nhàng bay múa. Trừ cái đó ra, Minh Hàn Thiên Trì vẫn tĩnh lặng như bình thường, không có bất kỳ người nào ở đây, mà kết giới bao phủ khu vực Thiên Trì cũng ở trạng thái khép kín. Trong thân thể tồn tại vài luồng linh khí không thuộc về hắn, những khí tức này đều là cao đẳng linh dược, đã tan ra ôn hòa làm dịu thương thế toàn thân của hắn, lại thêm năng lực tự lành cực mạnh của hắn. Tuy là trọng thương mới tỉnh, thương thế toàn thân cũng đã tốt gần 3 phần. Theo hắn biết thanh tỉnh cùng khôi phục huyền lực, tốc độ khỏi bệnh sẽ càng là lúc càng nhanh. Vì hắn làm tan linh dược, lại đặt vào Minh Hàn Thiên Trì, chỉ có thể Mộc Huyền Âm. Xem ra sư tôn cũng bớt giận rồi. Vân Triệt thở dài nhẹ nhõm, cả người đều buông lỏng rất nhiều. Nếu mang ra so sánh thì vết thương trên người đều không tính cái gì. Đương nhiên hắn hoàn toàn không biết chính mình gặp phải vận rủi kia đều là do Mộc Huyền Âm gây nên, vì để cho hắn nhớ lâu. Lúc này Vân Triệt an tâm nhắm mắt lại, vận chuyển đại đạo phù đồ quyết, lập tức tốc độ linh khí của Minh Hàn Thiên Trì tràn vào cơ thể tăng thêm mấy lần. Sau mấy canh giờ ngắn ngủi, huyền lực của hắn đã khôi phục hơn phân nửa, thương thế trong ngoài cũng tốt lên hơn 6 phần. Tuy nhiên cũng hư mềm như trước, nhưng gần như không cảm thấy đau đớn. Mà ngay lúc này, bên trong huyền mạch của hắn bỗng nhiên truyền đến dị động, huyền khí tinh vân 4 màu bắt đầu tự xoay tròn, đồng thời càng lúc càng nhanh. Huyền khí toàn thân cũng lấy tốc độ tương đối nhanh chạy vào huyền mạch. Đây là muốn đột phá. Lần đầu tiên huyền lực đột phá sau khi bước vào thần đạo chỉ dùng 3 tháng rưỡi ngắn ngủi, mà lại trong khoảng thời gian này hắn đều tu luyện đoạn nguyệt phất ảnh, băng hoàng phong thần điển cùng kim ô phần thế lục, gần như chưa bao giờ tận lực tu luyện qua huyền lực. Huyền lực tích lũy tăng lên hoàn toàn dựa vào thân thể hấp thu linh khí ở Minh Hàn Thiên Trì, lại chỉ dùng 3 tháng rưỡi ngắn ngủi liền vượt qua một cảnh giới nhỏ của thần đạo. Vân Triệt nhanh chóng ngưng tụ tinh thần đi sâu vào bên trong, bắt đầu nghênh đón lần đầu đột phá thần đạo trong đời. Ở bên ngoài băng hoàng giới, một chiếc huyền chu giang đôi cánh khổng lồ màu đỏ đậm ra chậm rãi dừng lại. Ở trong thế giới băng trắng, sự hiện hữu của nó cực kỳ bắt mắt. Ở trước thánh điện, bóng dáng của Mộc Băng Vân chợt lóe trong băng mang, nhẹ nhàng đi vào trong thánh điện, liếc nhìn Mộc Huyền Âm đang đưa lưng về phía nàng. Có lẽ là trùng hợp, cũng giống như mấy lần trước, nàng đang đứng bên cạnh ao nước cửu chuyển Phật Tâm Liên. Huyền chu của Viêm Thần Giới đến rồi sao? Mộc Huyền Âm lạnh hỏi. Là Diễm Vạn Thương cùng Viêm Tuyệt Hải. Mộc Băng Vân đi đến bên cạnh Mộc Huyền Âm. Tì tì, hiện tại ngươi chuẩn bị đi cùng bọn hắn đến Viêm Thần Giới sao? Trong lúc nói chuyện, nàng nhìn thấy trong ao bồi dưỡng cửu chuyển Phật Tâm Liên lại xuất hiện một đóa hoa trắng hoàn mỹ, cánh như lông hồng, phóng thích linh khí vô cùng ôn hòa. Băng Vũ Linh Hoa. Trên mặt Mộc Băng Vân lộ ra vẻ kinh ngạc, mang theo nghi vấn thật sâu nhìn về phía Mộc Huyền Âm. Ao nước này là 9.000 năm trước Mộc Huyền Âm vì muốn bồi dưỡng cửu chuyển Phật Tâm Liên mà thiết kế ra, đổ nước thiên trì vào, rồi cho thêm 3 giọt băng hoàng nguyên huyết, cách mỗi đoạn thời gian sẽ rót băng hoàng linh khí vào, mà ngay cả vị trí của nó cũng là trung tâm của thánh điện. Bình thường, xung quanh ao nước sẽ đều có kết giới vô hình ngăn cách, đừng nói là bị ngoại nhân đụng chạm, ngay cả một hạt bụi nhỏ cũng đừng mong tới gần. Trong 9.000 năm này, bên trong linh trì chỉ có cửu chuyển Phật Tâm Liên, hôm nay lại có thêm một bông băng vũ linh hoa. Nếu là kỳ hoa dị thảo cực kỳ cao đẳng thì Mộc Băng Vân cũng không quá kinh ngạc. Dù sao cánh hoa của cửu chuyển Phật Tâm Liên đã bị hái sạch, muốn nở rộ một lần nữa thì cần rất nhiều linh khí. Nhưng ở Ngâm Tuyết Giới, băng vũ linh hoa tuy là linh dược cực kỳ cao đẳng, khó có được, đối với các nàng mà nói cũng không hiếm lạ. Luận linh khí thì tùy tiện, một gốc ở xung quanh Minh Hàn Thiên Trì đều vượt xa băng vũ linh hoa. Hơn nữa, đây là bông hoa đã nở rộ, mà không phải là một gốc hoàn chỉnh. Thế mà nó lại được đặt vào trong linh trì. Có thiên trì linh khí cùng băng hoàng linh khí, chỗ này quá trống không, cho nên ta tùy tiện ném đóa hoa này vào cho thuận mắt. Mộc Huyền Âm quay mặt qua chỗ khác, người của Viêm Thần Giới đã tới, cho thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm, vừa vặn hiện tại ta cũng không bận gì, vậy thì hôm nay đi thôi. Dáng vẻ của Mộc Huyền Âm tựa hồ đang tận lực chuyển chủ đề. Mộc Băng Vân nhìn đóa băng vũ linh hoa kia thật lâu, cũng không có truy hỏi, lo lắng nói, tỷ vẫn quyết định đi một mình sao? Không. Ánh mắt của Mộc Huyền Âm khẽ nhúc nhích, ta chuẩn bị mang thêm một người, là đại trưởng lão. Vân Triệt, Vân Triệt. Mộc Băng Vân giật mình. Trước mắt, sự hiểu biết của hắn về thần giới cũng chỉ có Ngâm Tuyết Giới mà thôi. Đây cũng là lúc dẫn hắn ra ngoài thêm chút kiến thức. Mộc Huyền Âm vô cùng lãnh đạm nói, nếu là đệ tử của ta, làm sao có thể một mực ngồi yên, không biết gì được. Mộc Băng Vân bỗng nhiên cười nhạt, xem ra tỷ tỷ đã không giận hắn nữa rồi. Mộc Huyền Âm khinh thường hừ lạnh một tiếng. Nếu như hắn mạng lớn còn sống trở về, ta cũng lười lại so đo với một tên tiểu quỷ. Bờ môi của Mộc Băng Vân hơi mấp máy, im lặng mỉm cười. Lực lượng hòa diễm trên người Vân Triệt còn mạnh hơn cả Hàn Băng, dẫn hắn đi Viêm Thần Giới đúng là một quyết định rất tốt. Ngược lại là tỷ tỷ nhất thiết phải cẩn thận. Yên tâm đi. Mộc Huyền Âm không có lo lắng chút nào. Lần trước vị trí bị ta đánh trọng thương của Cầu Long không phải những bộ vị khác mà là Long Khuyết. Long Khuyết bị thương trong ngàn năm ngắn ngủi tuyệt đối không có khả năng khỏi hẳn. Mối uy hiếp của nó nhất định đã giảm đi rất nhiều. Lần này trước khi nó hoàn thành lột xác, ta có 8 phần nắm chắc có thể giết chết nó. Mộc Băng Vân chậm rãi gật đầu. Nói cho hoán, trong khoảng thời gian ta không có ở đây, hắn sẽ toàn quyền làm chủ. Trừ phi là chuyện lớn không thể giải quyết thì mới được truyền âm cho ta. Mộc Huyền Âm nói xong xoay người lại đi ra ngoài điện. Vừa tới cửa ra vào, nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, bước chân ngừng lại, bỗng nhiên lật bàn tay một cái, một vòng bạch mang bị nàng đẩy về phía Mộc Băng Vân. Mộc Băng Vân đưa tay tiếp nhận bạch mang, chính là vân điệp nhận của nàng. Tì tì, không cần giải thích. Mộc Huyền Âm lạnh lùng nói, đó là vật quan trọng mà mẫu thân lưu lại, tuyệt đối không thể giao cho người ngoài, bất luận kẻ nào cũng đều không được. Lần này tạm thời quên đi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Vâng, Mộc Băng Vân thu hồi vân điệp nhận, trong lòng hơi xấu hổ. Bàn tay của Mộc Huyền Âm phất một cái, không gian bỗng nhiên nứt ra. Trong nháy mắt, thân ảnh của nàng biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện ở trước Minh Hàn Thiên Trì. Vân Triệt đang ở trong thiên trì củng cố huyền lực, bỗng nhiên cảm giác được kết giới thiên trì mở ra. Hắn vội vàng từ trong thiên trì đứng dậy, vừa đến bên hồ bơi, bóng dáng của Mộc Huyền Âm đã xuất hiện trước mắt của hắn. Đối mặt Mộc Huyền Âm, trong lòng Vân Triệt vẫn tâm thần bất định như cũ, vội vàng bái lạy. Đệ tử bái kiến sư tôn. Lúc trước, sau khi bái xong, hắn đều nhìn thẳng Mộc Huyền Âm, nhưng lần này hắn lại ngoan ngoãn cúi đầu, không dám ngẩng lên một chút nào, e sợ con mắt của mình không cẩn thận nhìn vào bộ ngực của nàng. Đi theo ta, Mộc Huyền Âm lạnh lùng nói, trong mắt hơi kinh ngạc, thương thế lại tốt nhanh như vậy, hơn nữa còn đột phá. À, đi đâu? Vân Triệt theo bản năng hỏi. Viêm thần giới. Vân Triệt chưa kịp phản ứng, thân thể chợt nhẹ đi, cảnh tượng trước mắt nhanh chóng thay đổi, chớp mắt hắn đã đi lên bầu trời của băng hoàng giới. Lúc này Vân Triệt chợt nhớ tới, trước khi chính mình tiến vào vụ tuyệt cốc, Mộc Băng Vân đã nói qua, mấy ngày nữa người của viêm thần giới sẽ tới, cũng đồng nghĩa với việc đã đến kỳ hạn táng thần hỏa ngục viễn cổ cầu long lột xác, cũng là thời điểm đồ long. Mà Mộc Huyền Âm là muốn mang hắn đi cùng viễn cổ táng thần hỏa ngục. Nội tâm của Vân Triệt đã sớm hướng về đó. Nếu như có thể đứng ở xa nhìn viễn cổ cầu long trong truyền thuyết, thì đó là trải nghiệm cực kỳ khó có được. Đối với Vân Triệt mà nói, đây đương nhiên là chuyện tốt rồi. Mộc Huyền Âm mang theo Vân Triệt nhanh chóng tiếp cận huyền cụ màu đỏ bên ngoài băng hoàng giới. Vân Triệt nhìn lén bóng lưng của Mộc Huyền Âm mấy lần, yếu ớt hỏi, sư tôn, chẳng lẽ chỉ có đệ tử cùng sư tôn đi thôi sao? Hoán trưởng lão cùng Băng Vân cung chủ không cùng đi à? Hắn biết rõ, trong tông môn ngoại trừ Mộc Huyền Âm, người có huyền lực mạnh nhất chính là Mộc Hoán cùng Mộc Băng Vân. Nói đến Mộc Băng Vân, Vân Triệt bỗng nhiên biến sắc, nghẹn ngào nói, nguy rồi. Mộc Huyền Âm, sư tôn. Trên mặt Vân Triệt xuất hiện vẻ kinh hoàng nói, đệ tử chợt nhớ tới Băng Vân cung chủ giao cho đệ tử một thứ, bị đệ tử vô ý đánh rơi ở vụ tuyệt cốc, đệ tử phải lập tức báo cho Băng Vân cung chủ, nếu không... Ngay đó ở vụ tuyệt cốc, Vân Triệt lấy cầu long độc bôi lên vân điệp nhận, thành công đâm vào con mắt của băng giáp cự viên, nhưng sau đó bị băng giáp cự viên một tay quét ra, trong nháy mắt trọng thương, vân điệp nhận cũng tự nhiên rời tay bay ra ngoài, không biết đã bay đi chỗ nào. Mà Mộc Băng Vân chính miệng nói qua, vân điệp nhận là vật tổ truyền, đương nhiên nó rất quan trọng rồi. Ngươi nói vân điệp nhận sao? Mộc Huyền Âm lạnh lùng nói. Vân Triệt há to miệng. Dạ, không cần, vi sư đã thay ngươi trả lại cho nàng rồi. Vân Triệt khẽ nuốt nước miếng, khẩn trương nói, cảm ơn sư tôn. Đôi mắt đẹp của Mộc Huyền Âm nghiêng đi, bỗng nhiên lật bàn tay một cái, một vòng băng mang bay về phía Vân Triệt. Vân Triệt theo bản năng tiếp lấy, rơi vào tay hắn là một thanh dao găm lóe lên hàn quang băng lãnh, chuôi dao hình cánh bướm, thân đao màu trắng nhẹ nhàng giống như không có gì, hình dạng khí tức và phong mang của nó đều giống với vân điệp nhận và Mộc Băng Vân giao cho hắn. Điểm khác biệt duy nhất chính là phương hướng cánh bướm lại ngược lại. Đây là lưỡi đao này tên là âm điệp, nhìn ngươi dùng coi như thuận tay, liền tạm thời cho ngươi mượn dùng một lát. Ánh mắt của Mộc Huyền Âm chuyển qua, âm thanh không có chút cảm tình nào. Nhưng nếu ngươi dám đánh mất nó, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Vân Triệt sửng sốt một hồi mới vội vàng nói, tạ sư tôn ban ơn, đệ tử nhất định quý trọng vạn phần. Vân Triệt thận trọng thu hồi âm điệp nhận, đại não nhất thời có chút quá tải. Ai, chờ một chút, vì sao sư tôn lại biết ta dùng vô cùng thuận tay? Chẳng lẽ ở dưới gió lạnh, hai người đã ra khỏi phạm vi của băng hoàng giới. Phía trước một cỗ chướng khí không bình thường mơ hồ truyền đến, hỏa diễm huyền chu đến từ viêm thần giới kia cũng đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.